Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, áo tàng hình, tại hành tinh bình thường lớn xanh thảm màu quang cầu trước mặt. Khương Dự hình thể nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, như một hạt thật nhỏ hơi bụi, hắn buông tha cho sắp đã đến sao băng quang điểm, tùy ý kia trải qua. Dù sao rút ra khoa học kỹ thuật tin tức cũng chỉ là tại tìm vận may, còn không bằng đi chỗ đó lớn quang cầu nhìn xem, nói không chừng có thể có phát hiện gì di động tới tinh thần của mình thân thể. Hướng lớn quang cầu dựa sát vào, tại đây trống vắng trong không gian, thời gian tương đối dài dằng dặc. Khương Dự như một hạt xa xôi hơi bụi tại hướng về một viên lớn hành tinh di động. Thường xuyên còn muốn tránh né từng khỏa hướng hắn bay tới sao băng quang điểm. Để tránh bị mang cách nơi này địa phương. Ngọa tào, đột nhiên, nằm ở trên giường Khương Dự mãnh liệt ngồi thẳng lên. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ta lại bị vây quét rồi. Ánh mắt ngu ngơ. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, có chút không cam lòng. Nguyên bản hắn đều cách này cái lớn quang cầu rất gần, chung quanh lại đột nhiên liên tục xuất hiện nhiều cái sao băng quang điểm, phong bế con đường của hắn, lại để cho hắn không có chút nào tránh né chỗ trống. Trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, được rồi, chỉ có thể lần sau lại đi. Ta cũng không tin sờ không tới ngươi cái này lớn quang cầu, cảm thụ được trong đầu nhiều gia khoa. Học kỹ thuật tin tức quang đoàn, Khương Dự bắt đầu đọc đến tên, áo tàng hình loại hình, tin tức khoa học kỹ thuật cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật phát minh người, Khả Nhị Thâm, 19 tuổi, hiệu quả, tuyệt hảo ẩn thân năng lực. Tại biến mất thân hình đồng thời còn có thể phong cự tuyệt mùi thanh âm. Khả Nhị Thâm là một cái toàn quay lén ma, yêu thích rình coi nữ tính việc riêng tư. Đồng thời hắn cũng là một cái bệnh trạng thiên tài. Vì thỏa mãn bản thân ham mê, tại chính mình trong phòng thí nghiệm chế tạo một loại đặc thù tài liệu, tiến tới phát minh ra áo tàng hình, chế tác phương pháp. Đọc đến lấy trong đầu khoa học kỹ thuật tin tức, Khương Dự thần sắc trở nên trịnh trọng, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sự là ngủ gật đã đến sẽ đưa gối đầu. Áo tàng hình, đã có thứ này, trộm đồ vật còn không trở nên dễ dàng. Càng làm Khương Dự hài lòng là, cái này áo tàng hình không giống nhỏ giọt vòng tay phức tạp như vậy. Chỗ khó vẹn vẹn ở chỗ đặc thù tài liệu chế tạo cùng chất lọc. Mà điểm này đối với có được năng lực đặc thù Khương Dự nói ngược lại đơn giản. Tối đa 2 ngày thời gian là hắn có thể nghiên cứu thấu triệt nhập lại mang thứ đó chế tạo ra đến. Về phần cái kia tên gì toàn quay lén ma Khả Nhị Thâm tin tức, Khương Dự lựa chọn xem nhẹ. Dù sao cái này ngoài hành tinh, người nào cũng có thể là thiên tài. Nhi đồng là, lão nhân là, biến thái cũng thế. Áo tàng hình chế tạo so với Khương Dự đoán trước đến còn muốn thuận lợi. Chẳng qua là ngàn lẻ một điểm thời gian, liền triệt để xong việc. Hơn nữa bởi vì khoa học kỹ thuật trong tư liệu rõ ràng cấp ra đặc thù tài liệu kết cấu tạo thành, khiến cho cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm độ hoàn thành rất cao. Nếu như nói trước kia khoa học kỹ thuật cũng chỉ là hoàn thành 5-6 thành, như vậy cái này áo tàng hình tức thì chí ít có 9 thành. Ngày hôm nay, Khương Dự người mặc áo tàng hình, nhưng không có đi chứa đựng kho, mà là ý định đối với 4 cái khu lửa luyện trong phòng lửa luyện sắt ra tay. Hắn cẩn thận suy tư một chút, mặc dù có áo tàng hình, nhưng chứa đựng kho chỗ đó như trước không quá thuận tiện trộm. Muốn một mực dùng khiêu vũ con kiến dẫn dắt sợi tơ, rất phiền toái. Nhưng lửa luyện phòng lại bất đồng, bởi vì lửa luyện trong phòng có nham thạch nóng chảy ao. Nhiệt độ trong phòng nếu so với phía ngoài cao rất nhiều. Đại đa số người đang chế tạo lửa luyện sắp thời điểm đều chọn rộng mở đại môn lại để cho không khí lưu thông. Mà cái này hoàn toàn dễ dàng Khương Dự bằng vào áo tàng hình. Hắn chỉ cần nghênh ngang mà đi vào, thừa dịp người ở bên trong tại chế tạo lửa luyện sắp thời điểm, vụng trộm cầm đi để ở một bên lửa luyện sắt là được rồi. Cũng không cần cầm nhiều. Mỗi gian phòng lửa luyện phòng một khối. Lửa luyện vực bốn cái khu có mấy nghìn cái lửa luyện phòng. Hoàn toàn đủ hắn trộm. Chỉ cần thừa dịp người không chú ý, cũng cơ bản sẽ không bị phát hiện. Khương Dự người mặc áo tàng hình. Từ đinh khu bắt đầu. Tuyển một cái lửa luyện phòng, lặng lẽ đi vào. Tuy rằng áo tàng hình có thể phong cự tuyệt thanh âm, nhưng hắn còn là thật không dám làm cho xuất ra thanh âm ni một cái cơ bắp hắn tử tại chế tạo lửa cháy luyện sắt. Hắn đã làm xong hơn 10 khối, tốc độ rất nhanh. Hoàn thành lửa luyện sắt bị hắn để ở một bên trên mặt đất làm lạnh. Vừa hoàn thành lửa luyện sắt cũng không thể trực tiếp để vào tu di nhận ở bên trong, bằng không thì gặp nghiêm trọng ảnh hưởng chất lượng. Khương Dự lén lút mà đi vào lửa luyện sắt bên cạnh, đem có chứa tu di giới chỉ tay tới gần trong đó một khối vừa làm lạnh hoàn thành lửa luyện sắt. Vừa tu lại, cái kia khối lửa luyện sắt liền biến mất ở Khương Dự tu di nhận ở bên trong. Ngay sau đó hắn liền rời đi. Cái kia cơ bắp hắn tử tại chế tạo xong một khối lửa luyện sắt về sau, nhìn lại, rồi lại cảm giác giống như có cái gì không đúng, tựa hồ thiếu một chút cái gì. Nhưng nóng bức không khí lại để cho hắn không muốn suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu chế tạo lửa luyện sắt. Khương Dự tại trộm xong một khối lửa luyện sắt về sau, lại tiếp tục đi tới một nhà cung điện thờ nội bộ. Người tu vi phần lớn đều tại dễ dàng cảnh đỉnh cao hoặc là tiếp cận. Hắn cũng không cần phải lo lắng những người này gặp bởi vì thiếu đi một khối lửa luyện sắt mà kết thúc không thành nhiệm vụ. Tại đi dạo xong đinh khu về sau, trong tay hắn đã có tiếp cận 500 khối lửa luyện sắt rồi. Thời gian cũng đã qua cho tới trưa. Đinh khu lửa luyện phòng tự nhiên không chỉ có 500 cái. Bảo thủ đoán chừng hơn 1.000. Nhưng có chút lửa luyện phòng chủ nhân rất cẩn thận, đem lửa luyện sắt đặt ở trước mắt. Một khi làm lạnh liền lập tức để vào tu di nhẫn, khiến cho Khương Dự không có cơ hội. Nhưng tuy vậy, thu hoạch cũng vậy là đủ rồi. Mà Khương Dự hành vi, mặc dù có áo tàng hình, không bị người phát hiện, nhưng tổng có ít người gặp chú ý tới mình, lửa luyện sắt số lượng không đúng. Nhưng bọn hắn lại không biết là nguyên nhân gì dẫn đến đấy. Vì vậy, tại lửa luyện vực, cái này một chuyện quỷ dị kiện tại ngày sau truyền ra, làm người đám nghị luận. Mọi người cũng bởi vậy cẩn thận lên bản thân lửa luyện sắt, không hề đại ý như vậy. Nhưng đây hết thảy đều là phát sinh ở về sau, mà khi đó Khương Dự đã sớm tụ tập đủ lửa luyện sắt, không có lại vào xem bọn họ. Buổi chiều, Khương Dự lại tiếp theo, một nhà lại một nhà. Ồ, là gia hỏa này. Khương Dự cẩn thận tiến vào một nhà lửa luyện phòng, mới phát hiện người ở bên trong đúng là lúc trước hướng tráng hán đầu chọc dâng lên trọng bảo bị phần vào bính khu đệ tử. Hắc hắc, cho ngươi tại ta bị phần đến giáp khu số 1 phòng thời điểm nhìn có chút hả hê. Vẫn khoe khoang bản thân lửa luyện phòng, ta nhiều trộm ngươi một chút. Khương Dự khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, làm một cái có chút mang thù người. Hắn không có đạo lý không trọn vẹn gia hỏa này. Thời gian một ngày qua đi rất nhanh. lại đến nhiệm vụ nộp lên cuối cùng thời gian. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đều sớm liền kết giao, đã đi ra lửa luyện vực. So sánh với ngày đầu tiên, lần này lưu lại đích xác rất ít người, chỉ có 2-3 cái. Tráng hán đầu chọc trước sau như một mà ức hiếp những thứ này phế vật. Chẳng qua là, cái này trong 3 người, thậm chí có cái kia tặng cho hắn trọng bảo đệ tử. Lại để cho tráng hán đầu chọc có chút kinh dị, thật là một cái phế vật. Liền bính khu lửa luyện phòng đều kết thúc không thành nhiệm vụ, hừ lạnh một tiếng. Mà tráng hán đầu chọc lại không biết, lúc này cái kia tặng hắn trọng bảo đệ tử mới là trong nội tâm tan vỡ không thôi. Hắn cảm giác mình là gặp tà rồi, rõ ràng hoàn thành nhiều như vậy lửa luyện sắt, kết quả cuối cùng vẫn chưa tới 40 khối. Xế chiều hôm nay, không biết sao, chỉ cần hắn quay người lại, bị thả trên mặt đất làm lạnh lửa luyện sắt tổng hội không hiểu thấu biến mất. Thậm chí cuối cùng hắn đem lửa luyện sắt đặt ở trước mắt nhìn chằm chằm vào. Nhưng chỉ cần hắn hơi chút nháy một cái ánh mắt, lửa luyện sắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có chút ít lửa luyện sắt cũng còn không có làm lạnh hoàn thành. Hết chương.